Kiến Long, chương 114, người yêu nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phủ Du nói, ta nhớ rồi Sung Mị Sơ, lần đầu tiên ta muốn trở thành anh hùng là khi ta còn rất nhỏ. Ánh mắt Cố Phủ Du ngơ ngác, nhìn nơi xa, buồn bã nói. Ta vốn muốn làm một chút chuyện không tầm thường, làm cho cha và ca ca ta vui vẻ, làm cho bọn họ kiêu ngạo, luôn hy vọng bọn họ có thể nhìn ta. Bi thương và oán hận của nàng đến nhanh như vậy, nhấn chìm nàng trong nháy mắt, giọng của nàng nghẹn ngào. Ta phá hủy Tả gia, ta đã báo thù, ta đoạt lại thành Tiêu Dao, ta khống chế toàn bộ Nam Châu, không bao giờ cần thận trọng từng bước, cẩn thận dè dặt, Trung Mị Sơ, ta có lợi hại không? Trung Mị Sơ nói, lợi hại. Cố Phủ Du tựa trấn lên vai nàng, một giọt nước mắt ấm ấp nương theo mi mắt chảy xuống. Tu vi ta đến phân thần. Cha và ca ca đều không đuổi kịp ta, bọn họ cũng không cần ngày ngày vì ta mà lo lắng vất vả. Trung Mị Sơ khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói, nếu như bọn họ biết được, sẽ vì ngươi mà vui mừng. Cố Phủ Du nói, thế nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, ta muốn nổi bật hơn người là bởi vì bọn họ không còn nữa, không có ai, nhìn ta. Còn có ta vẫn sẽ luôn nhìn ngươi. Trung Mị Sơ đặt tay lên gáy nàng, ghé đầu bên tai nàng. Chậm rãi nói, nhìn ngươi công thành doanh toại, lên cao lầu, nhìn ba tánh lập điện thờ cho ngươi, nhìn người khác nhớ kỹ tên của ngươi, kính nể ngươi, kính yêu ngươi. Ta sẽ vì ngươi mà vui mừng. Cố Phủ Du bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện lên một hình ảnh, dưới đêm trăng sáng, nàng cầm tay Trung Mị Sơ, gió đêm lạnh lẽo, Trung Mị Sơ khoác một thân hào quang, tóc đen khẽ lay động. Ký ức này quá xa xôi. Lại có chút không rõ ràng, nàng nhất thời không biết là mơ, hay là chuyện chân thực đã xảy ra. Nàng ngà ngà say, nói năng không rõ, còn muốn lôi kéo Trung Mị Sơ nói chuyện, khi đó nàng vẫn còn không biết lời nói nặng nhẹ. Lạc Tử Hoàn đã mua xong lương khô từ lâu, khi chạy về, nhìn thấy hai người Trung Mị Sơ và Cố Phủ Du đang ôm nhau, khó bỏ khó phân. Nữ tử ôm nhau cũng bình thường, chỉ là hắn luôn cảm thấy quái dị ở đâu đó. Bầu không khí đó không cho hắn đi vào. Cho nên hắn không dám đi qua, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Thế nhưng những người khác lại không có nhãn lực tốt như vậy. Lão nhân canh giữ tiên nữ từ cầm chổi đuổi đến, chỉ vào Cố Phủ Du kêu to, tức đến hộc máu. Trung Mị Sơ nói, ngươi đã làm gì? Cố Phủ Du lao vào trong đau buồn, có đôi khi nàng rất hưởng thụ phần đau đớn này, chỉ vì niềm vui tột độ sẽ làm nàng sinh ra một phần cảm giác tội lỗi. Nặng nề ép nàng không thở nổi, như thể xin lỗi phần vui vẻ này, chỉ có tại thời điểm đau đớn, nàng mới có thể không có chút đắn đo nào, tùy ý bản thân trầm luân. Mà khi ở bên Trung Mị Sơ, bộc lộ phần đau đớn này ra thì có thể được nàng trấn an. Nàng thích nghe giọng nói dịu dàng mà dung túng của Trung Mị Sơ, có thể an ủi lòng nàng nhất. Muốn trừng phạt bản thân, lại muốn an ủi bản thân, nhất thời không thể thoát ra khỏi tâm lý bệnh ho. Ản vặn vẹo này, trạng thái tốt như vậy bị lão nhân phá vỡ, nàng rất là bất mãn, nghiến răng hung ác nói. Ta không có làm chuyện khác người, cũng không có đả thương hắn, chỉ nói sự thật, hắn không tin, mắng ta là đồ điên, còn muốn đánh ta. Lão nhân nhìn thấy Cố Phủ Du và một nữ tử khác ôm nhau, đuổi đến đây, cuối cùng ngay cả Trung Mị Sơ cũng muốn đánh. Cố Phủ Du lại vui vẻ, Trung Mị Sơ, thì ra ngay cả ngươi hắn cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy nước mắt Cố Phủ Du tự nhiên rơi xuống, vành mắt chưa đỏ, ngược lại giống như được gột rửa, con ngươi màu đỏ giống như bảo thạch. Bệ hạ, hắn là hộ giả trung thành của người, trách cứ ta bất kính với người, nhìn kìa, đều đã đuổi giết đến trước mặt người rồi. Trung Mị Sơ nhìn lão nhân một lúc, thả canh thần ra khỏi tay áo. Cố Phủ Du kinh ngạc khi Trung Mị Sơ muốn đến tính sổ, sau đó nghĩ lại. Dựa theo tính tình của Trung Mị Sơ thì không thể làm ra chuyện như vậy. Đã thấy canh thần chờ Lạc Tử Hoàn ở nơi xa, mà dưới thân nàng đang hiện lên từng tầng xương trắng, càng ngày càng nhiều, bay vòng lên trên. Cố Phủ Du cảm thấy cơ thể nhẹ đi, bay lên trời. Trung Mị Sơ hóa thành bạch long, nâng nàng lên, lão nhân hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, run rẩy nói. Rồng, rồng, rồng, chữ tiếp theo đã không thể nói nên lời. Ngay cả một nửa chữ rồng cũng không phát ra được. Bạch long bay lên, cưỡi mây đạp xương, Người trên đường phố nhìn thấy bạch long trên bầu trời, trố mắt há hốc mồm. Bọn họ lập miếu thờ ở nơi này, đương nhiên là lòng mang tôn kính với Long Vương, tất cả đều hướng lên trời quỳ lại. Cố Phù Du ở trên trời nhìn thấy, cười nói, Trung Mị Sơ, ngươi dọa bọn họ rồi. Bọn họ thật là ngốc, nơi nào chỉ có những bá tánh kia sợ, ngay cả Lạp Tử Hoàn cũng sợ rồi. Ngã trên canh thần, lắp bắp nói. Đại nhân, người là, thần Long, Long. Cố Phù Du ngồi trên lưng Bạch Long, vỗ vỗ Bạch Long, nói. Nàng không chỉ là thần Long, nàng còn là Long Vương, thiếu niên, người đúng là ép được bảo. Nàng mặc kệ Lạc Tử Hoàn kinh ngạc sững sờ, nhào về phía trước, vùi mặt vào lông bờm trắng như tuyết, mềm nhẹ giống như một đoàn sương mù. Trung Mị Sơ, có phải Hư Cực Sơn ở Bắc Châu không? Bạch Long dừng một lúc, đáp. Phải, chúng ta tiện đường đi Hư Cực Sơn nhìn xem đi. Bạch Long chưa đáp lại. Cố Phù Du nói, không được sao, vì sao đột nhiên muốn đi Hư Cực Sơn? Cố Phù Du nói, ta chỉ là nhớ lúc trước cũng sắp đi Hư Cực Sơn, còn chưa từng trông thấy nó là hình dạng gì. Nếu như lần đó chúng ta đi Hư Cực Sơn, có phải sau đó sẽ khác không? Bạch Long còn chưa trả lời. Cố Phù Du đã tự mình trả lời, Tả gia sẽ không bỏ qua cho ta, có Quý Tịch Ngôn ở đó, bọn họ muốn tìm được chúng ta cũng không khó, nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi cũng bị bọn họ âm thầm giải quyết. Đi thôi, ta muốn đi xem. Bạch Long trả lời rất chậm, rất không tự nhiên đáp một tiếng. Được, Hư Cực Sơn nằm ở cực bắc, dãy núi trải dài trên một nửa Bắc Châu. Hư Cực Sơn là một ngọn núi tuyết ở trung tâm của nó, được bao phủ trong làn áo bạc, xinh đẹp thần bí, cảnh tượng băng tuyết ngưng tụ muôn hình vạn trạng, mỹ lệ hiếm lạ. Vừa vào Hư Cực Sơn, Lạc Tử Hoàn đã không chịu nổi hàn khí, Bạch Long liếc hắn một cái, nói. Trước hết nhịn một chút, qua đoạn đường này sẽ ổn. Đúng như dự đoán, khi họ đến một sườn núi, Bạch Long trở lại nhân thân, ba người đáp xuống đất, ở nơi bằng phẳng trên núi. Lạc Tử Hoàn kinh hãi không nói nên lời, hắn như đang ở mùa xuân ấm áp, trong mắt đầy màu xanh, quay đầu nhìn lại, phía sau là tuyết trắng chồng chất dưới chân núi, lạnh lẽo mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cách một con đường, lại là hai cảnh đông hạ. Cố Phù Du cũng ngạc nhiên, Trung Mị Sơ hiểu suy nghĩ của nàng, nói, quanh sườn núi được chôn nội đan của Xí Liệt Điểu, làm nhiệt độ tăng cao, cho nên ở bên trong núi tuyết giống như đặt mình ở giữa hạ. Cố Phù Du cười nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu nứt đố đổ vách, một viên nội đan, người khác cho là chân bảo, không giống như trong mắt Long Vương, cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ thay đổi khí hậu. Trên đoạn đường lên sườn núi có trồng rất nhiều cây thấp bé, trên cây đầy phiến lá xanh. Cố Phù Du nhìn kỹ hơn, mới phát hiện, hóa ra những cái cây kia tất cả đều là cây trà. Cây trà che phủ toàn bộ sườn núi, có lẽ ở nơi không nhìn thấy cũng có. Loại cây trà này cũng không phải tự dưng mọc ra. Cố Phù Du hỏi, Trung Mị Sơ, đây là ngươi cho người trồng sao? Gió trên núi mang theo một mùi thơm ngát quen thuộc, Trung Mị Sơ quay đầu lại nhìn nàng, nhìn kỹ nàng hồi lâu, nhàn nhạt một tiếng. Mỗi năm một cây tương tư thụ, trăm năm tương tư không nơi hội tụ. Nhắc mới nhớ, trước đây ta còn có thể xào trà, nếu như ta rảnh rỗi. Cố Phù Du đi ở phía trước, lời nói đột nhiên dừng lại, nàng hoảng hốt cảm thấy, thật giống như mình đã từng nói lời như thế này với Trung Mị Sơ. Quay đầu lại nhìn Trung Mị Sơ, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, lại nghi rằng là mình tự đa nghi rồi. Trung Mị Sơ dẫn hai người đến động phủ. Cố Phù Du bị một hồ sen trước động phủ thu hút ánh nhìn. Lá sen giữa trời xanh vô tận, thì ra mùi thơm ngát ngửi được chính là mùi của lá sen. Trung Mị Sơ nói, đây là hạt giống của Thành Tiêu Giao. Cố Phù Du vui vô cùng, xoa lá sen, yêu thích không rời tay. Trung Mị Sơ thấy nàng thật sự ưa thích, trong mắt cũng không khỏi mang theo ý cười, ra hiệu cho Lạc Tử Hoàn, dẫn hắn vào động phủ, lấy chút đan dược cho hắn, để khi hắn ra ngoài kháng lạnh, cũng là để cho hắn tu luyện. Lạc Tử Hoàn cảm kích không thôi. Hai người ở trong động phủ trì hoãn một lúc, khi ra ngoài nhìn thấy Cố Phù Du xắn ống quần lên, đi chân trần bước xuống hồ nước, tay mò mẫn ở trong nước. Đầu tiên là cau mày, dáng vẻ nghiêm túc, bỗng nhiên như là sáng tỏ thông suốt, mặt mày mở ra. Nàng lôi ra một đoạn củ sen, mang theo những giọt nước óng ánh dưới mặt trời, vẫy vẫy tay với Trung Mị Sơ, cho nàng xem củ sen trong tay, đôi tay trắng như tuyết lấm tấm bùn ao. Ánh mặt trời chiếu lên người nàng, nụ cười của nàng sán lạn, ưa thích nhẹ giọng gọi. Trung Mị Sơ, Trung Mị Sơ, ngươi xem. Hồi ức và hiện thực nháy mắt đan xen nhau, đôi mắt Trung Mị Sơ run rẩy, tựa như một vũng nước trong suốt bị khuấy động, ngay cả hô hấp cũng bị rối loạn. Hốc mắt nóng lên, không chịu nổi, vội vàng xoay người lại, trong nháy mắt, hai hàng nước mắt lặng yên rơi xuống. Cố Phù Du hiện tại vẫn là Cố Phù Du, nhưng có đôi lúc nhớ đến người long lanh như ánh sáng, tùy ý vui cười trước đây, nàng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng và bất đắc dĩ. Trung Mị Sơ chống vách tường, kìm nén cảm xúc, vẫn cứ không kìm được đau đớn, trầm thấp ên gì một tiếng. Lạc Tử Hoàn đứng một bên, thấy nàng rơi lệ, hoảng đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ, người, chính là thân thể không khỏe. Trung Mị Sơ xua tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cố Phù Du thấy Trung Mị Sơ đột nhiên xoay người, ôm củ sen đi tới, kỳ quái hỏi. Trung Mị Sơ, ngươi làm sao vậy? Trung Mị Sơ hít một hơi sâu, khi xoay người lại, đã khôi phục như bình thường, mỉm cười nói. Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi làm bẩn xiêm y rồi. Cố Phù Du nhìn kỹ nàng, nói. Sắc mặt ngươi không tốt, làm sao vậy? Trung Mị Sơ nói không có chuyện gì, nàng không tin, nhìn về phía Lạc Tử Hoàn. Trung Mị Sơ mới nói, có lẽ là do vết thương Thanh Chiết để lại, ta có chút không khỏe. Tại sao ngươi không nói sớm? Đừng lo lắng, không nghiêm trọng lắm. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, ta không nên trì hoãn, Hư Cực Sơn cũng xem qua rồi. Chúng ta sớm một chút trở về Đông Hải đi. Trung Mị Sơ cũng không có phản đối. Đoàn người ngự kiếm rời đi, một mảnh đất xanh dưới chân chưa kịp lộ rõ trong tuyết thì đã dần dần bị mây mù che đậy. Ba người vào Bắc Hải, được Long tộc giải rác ở Bắc Hải hộ tống ba người một đường trở về Đông Hải, trên đường vẫn chưa gặp truy binh. Ngày hôm đó vừa mới bước lên đảo Bồng Lai, thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh, giống như lần quyết chiến với Tả Gia hôm đó, như hoàn vũ đang rung chuyển. Lần chấn động này đủ 5-6 lần rồi mới ngừng lại. Tuy đây là dị tượng, mọi người cũng không biết tại sao như vậy, không có manh mối gì. Cố Phù Du nghĩ, có lẽ Thanh Chiết đuổi đến đây, giao thủ với Đế Tuấn rồi. Kết quả Thần Long đi ra nghênh đón ở đảo Bồng Lai nói. Tộc trưởng Thanh Loan tộc Cửu Diệu mang theo tộc nhân đến thăm Bồng Lai cung, lão tộc trưởng đang tiếp đãi. Trung Mị Sơ và Cố Phù Du nhìn nhau, Trung Mị Sơ tâm nói, ôm cây đợi thỏ. Cố Phù Du tâm nói, âm hồn không tan. Trung Mị Sơ nói, đi báo với lão tộc trưởng, nói ta đã trở về. Vâng, một người nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi báo lại với Đế Tuấn. Cố Phù Du đã nhìn ra dự định của nàng, người muốn gặp Thanh Chiết. Trung Mị Sơ nói, cho dù là gánh hay nói chuyện, cũng không thể lúc nào cũng trốn tránh hắn. Kết quả tốt nhất là nói rõ với hắn, để hắn tiếp thu, không cần động thủ. Hiện tại ngươi không thích hợp gặp hắn, để ta nói chuyện với hắn trước. Có lão tộc trưởng ở đây, hắn không thể sằng bậy. Mới vừa nói xong, đang muốn phân phó người mang Cố Phù Du và Lạc Tử Hoàn đi nghỉ ngơi, người lúc trước quay trở về, nói. Lão tộc trưởng muốn gặp vị, suy nghĩ về cách dùng từ. Cô nương, Cố Phù Du nhíu mày, cười nói. Trung Mị Sơ, lão tộc trưởng không theo ý ngươi. Trung Mị Sơ cau mày, không muốn Cố Phù Du đơn độc gặp Thanh Chiết và Đế Tuấn. Ta cùng đi với ngươi, lão tộc trưởng nói. Chỉ gặp một mình cô nương, đúng lúc gặp Cửu Diệu đi ra, cười nói, tức phụ gặp nhà chồng, cũng không thấy khẩn trương như ngươi vậy. Cửu Diệu, chuyện này, ngươi tốt nhất để cho nàng cùng tiền bối và lão tộc trưởng đơn độc nói chuyện. Mà ngươi, hiện tại ngươi cũng nên giải thích một chút với ta, Mị Sơ. Cố Phù Du không thèm để ý, nàng nói, một mình ta đi thì một mình ta đi, bọn họ cũng không thể ăn ta. Không được, nếu ta gặp nguy hiểm. Sẽ hô to tên của ngươi, ngươi phải xông tới cứu ta ngay lập tức. Trung Mị Sơ bất đắc dĩ nói. A Man, nghe thấy tiếng này của nàng, Cố Phù Du cong mắt, nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Cố Phù Du một mình đi gặp Đế Tuấn và Thanh Chiết. Khi Cố Phù Du đến trong điện, vẫn chưa nhìn thấy Thanh Chiết. Cả điện đầy hàn khí, dường như có một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở trong bóng tối. Nàng đi tới, thứ kia bơi ra, hai mắt mở ra. Chấn động tâm hồn. Cố Phù Du hơi thi lễ một cái, gọi, Lão tộc trưởng, đầu Bạch Long chuyển vào trong ánh sáng, tiến đến trước mặt Cố Phủ Du, di chuyển trái phải, đánh giá Cố Phủ Du từ trên xuống dưới, phát ra tiếng trầm ngâm. Đế Tuấn hỏi, người chính là Cố Phủ Du? Giọng nói rất nặng, Cố Phủ Du nói, cam đoan không giả. Đế Tuấn nói, nghe nói nhà đầu Trung Mị Sơ này để lại dấu răng trên người ngươi. Đối với nàng mà nói, vấn đề này tương đối tư mật, cho nên vẫn chưa lập tức trả lời. Đế Tuấn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nguyện ý chịu thua, lúc trọng thương đi đến Hư Linh Tông cứu ngươi, ngươi còn có thể triệu hoán nàng hai lần, tâm tư của nàng rất rõ ràng. Ngươi thì sao? Cố Phủ Du, ngươi yêu nàng sao? Cố Phủ Du há miệng, trong tưởng tượng, lời này rất dễ dàng để nói ra khỏi miệng, nhưng khi đến bên miệng, lại nhận ra nó nặng ngàn cân. Cho đến nay nàng chưa từng nói lời này với ai, ngay cả đối với cha nàng, cũng chưa từng. Cố Phủ Du nói, ta nguyện ý ở bên nàng cả đời, chuyện gì cũng theo ý nàng. Cuối cùng, lại thêm một câu, ngoại trừ chuyện tả ra, Đế Tuấn, hừ, một tiếng cười lạnh, liên tiếp cười ha ha lên, giọng nói của rồng hùng hậu, đinh tai nhức óc. Nó xoay người lại bơi về sau, vẫn luôn muốn nhìn xem ngươi là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là người như vậy. Đáng tiếc, hiện tại ngươi chiếm cơ thể của người khác, vào lúc ấy chạy tới, ngươi cũng đã hóa thành một vũng máu, chưa từng nhìn thấy, cũng không biết ngươi lúc trước thiên tư tuyệt sắc như thế nào, làm cho nàng nhớ mãi không quên. Cố Phủ Du lúc nãy bị vấn đề của Đế Tuấn hỏi thất thần, chưa từng chú ý tới tin tức trong lời nói của hắn, lần này nhận ra được, trái tim hơi đình trệ, duỗi tay, kéo cái đuôi rồng của Bạch Long trước mặt lại. Khoan đã, ngươi nói cái gì? Ngươi đi qua, lúc tiên môn thịnh hội, ngươi đi qua Chu Lăng đoạn đài. Cố Phủ Du nhận ra được giọng nói của mình đang run rẩy. Trung Mị Sơ, nàng cũng đi qua. Cách chương.